Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Không có IQ. Vừa mới đánh xong người vệ Minh Nghĩa cùng vừa mới xem hết vệ Minh Nghĩa đánh người Lâm Thành Phi. Ba người hào hoa phong nhã đứng ở trong góc nhỏ, chuyện trò vui vẻ, ấm áp nụ cười vẫn luôn không có theo trên mặt rớt xuống. Cùng Lâm Thành Phi từng có gặp mặt một lần người cũng đều ào ào tới chào hỏi. Thì coi như bọn họ chướng mắt Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, Quách Dịch Thiên Quách đại thiếu cũng ở nơi đây à. Không cho Tiểu Bảo Tiêu mặt mũi cũng phải cho Quách đại thiếu mặt mũi đúng không? Dịch Thịnh tập đoàn chủ tịch nhà đại công tử Dịch Hành tới kính chén rượu. Phong Thanh tập đoàn chủ tịch tự mình tới lên tiếng chào hỏi. Còn rất hòa ái dễ gần tán thưởng Lâm Thành Phi thân thủ cùng Nhạc Tiểu Tiểu mỹ mạo. Tiểu Mễ điện thoại di động chủ tịch cũng chạy tới. Khách khí cùng Quách Dịch Thiên chào hỏi. Sau đó cực kỳ nhiệt tình cùng Lâm Thành Phi vệ Minh Nghĩa Nhạc Tiểu Tiểu nói giỡn. Tự nhiên hiền hòa, không có nửa điểm thân thể là một cái tập đoàn lão lớn kiêu ngạo. Còn lại cùng bọn hắn chưa quen thuộc người thái độ cũng rất hiếu hảo. Hất lên Quách ra cái này trương gia hồ, rất nhiều chuyện xác thực hội dễ làm rất nhiều. Két, to lớn pha lê cửa bị mở ra, Trịnh Sảng đi ở trước nhất, sau đi theo phía sau một đống người. Trịnh Tiểu Vũ ôm lấy hắn một cái cánh tay, ôn nhu uyển chuyển đi tại bên cạnh hắn, màu trắng đàn thiên nga đem nàng phụ trợ giống như tiểu công chúa. Nàng là công chúa. Vương tử dĩ nhiên chính là Trịnh Sảng, bị như thế một đám người tiền hô hậu ủng, Trịnh Sảng cũng không có chút nào không thoải mái, phóng khoáng ngông nghênh, cuồng bước vẫn như cũ. Bọn họ một nhóm người này mới vừa vào cửa, thì có thật nhiều người đi qua chào hỏi, Trịnh Thiếu, ngài cũng tới, Trịnh Thiếu, vị trí đã sớm vì ngài chuẩn bị tốt, ngài nếu là không đến. Buổi tối hôm nay yến hội ta đều cảm thấy không có bắn ra không có vị. Từng tiếng cung nghênh, từng câu tán thưởng, Trịnh Sảng cũng là cái kia chúng tinh cùng nguyệt trung gian ánh trăng. Tại cái này toàn bộ trong yến hội là chói mắt như vậy chói mắt, mặc dù là đồng dạng thân phận địa vị, có thể Trịnh Sảng nhân duyên nhưng so với Quách Dịch Thiên tốt hơn nhiều. Tính cách khác biệt. Chỗ tạo thành sức ảnh hưởng cũng liền khác biệt. Trịnh Sảng thì so Quách Dịch Thiên hội kết giao bằng hữu. Lâm Thành Phi lại tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn lấy bị một đám mỹ nữ vờn quanh Trịnh Sảng. Muốn nói không có chút nào ghen ghét không có khả năng. Loại này oanh oanh yến yến quần mỹ vờn quanh cảm giác. Người nam nhân nào không khát vọng nắm giữ. Các người cố gắng nhìn xem. Các người trợn to các người ánh mắt xem thật kỹ một chút. Ta rõ ràng so với hắn đẹp trai không chỉ một sao nửa điểm được không? Các người vì cái gì không đúng đối với ta như vậy? Đây là kỳ thị, cái này làm trái nhân quyền. Ta muốn biểu thị cường liệt nhất kháng nghị. Lâm Thành Phi rất tức giận thầm nghĩ. Trịnh Sảng ứng phó hết người bên cạnh. Quét mắt một vòng to như vậy sân bãi. Liếc mắt liền thấy bên này nơi hẻo lánh Quách Dịch Thiên cùng Lâm Thành Phi bọn người. Lập tức liền nện bước nhanh chân, hướng về bên này đi tới. Quách Thiếu, Lâm Thành Phi, Tiểu Tiểu, nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này. Như thế ẩn nấp nơi hẻo lánh, ta kém chút liền không tìm được. Một đi lên trước, Trịnh Sảng thì ha ha cười lớn nói. Sẽ không phải là đang cố ý trốn tránh ta đi. Ta muốn không qua tới tìm các ngươi liền không thể cho ta chào hỏi. Nhìn như trách cứ, có thể nói gần nói xa đều lộ ra một loại hảo bằng hữu mới có cảm giác thân thiết. Quách Dịch Thiên nói ra, người Trịnh Thiếu uy phong lẫm liệt. Chúng ta có thể không nguyện ý đi qua cam tâm làm ngươi nhỏ lá xanh. Lâm Thành Phi cũng nói. Ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai ta cùng Trịnh Thiếu ngươi chênh lệch, là như thế không thể vượt qua. Đứng ở trước mặt ngươi, ta ta là tự ti mặc cảm a. Nhạc Tiểu Tiểu thì là cười nhạt một tiếng không nói gì. Trịnh Tiểu Vũ một đôi mắt to nháy a nháy, vẫn luôn không có từ trên người Lâm Thành Phi rời đi. Trong con người có dày đặc hiếu kỳ, nàng muốn biết, cái này dám cùng Trịnh Sảng cùng Hứa Tinh Tinh vật cổ tay nam nhân đến tột cùng là thế nào một người. Trịnh Sảng cũng không có ở chỗ này bao lâu thời gian, giống như chỉ là tùy ý chào hỏi, thế nhưng là tình cảnh này rơi ở trong mắt người khác, ý tứ thì hoàn toàn không giống. Nhạc Tiểu Tiểu hắn Lâm Thành Phi, chẳng lẽ không chỉ có đã thu hoạch được Quách lão gia tử chống đỡ, thì liền Trịnh gia cũng đứng tại bọn họ bên này sao? Nhiều khi, Trịnh Sảng đều là Trịnh gia bên ngoài người phát ngôn, hắn đối một người hoặc là một việc thái độ, cũng chính là Trịnh gia đối cái này người sự kiện này thái độ. Hiện tại Trịnh Sảng cùng Lâm Thành Phi có vẻ như hảo bằng hữu, như thế vẫn chưa đủ chứng minh một ít chuyện sao? Tại một số người có quyết tâm lung ta lung tung tâm tư bên trong, lại có người đi tới, dẫn đầu người kia, thanh thế so với Trịnh Sảng cũng không hề yếu. Đồng dạng mỹ nữ vờn quanh ở bên, đồng dạng bị mọi người thổi phồng. Tại tỉnh thành, có thể tạo thành dạng này cảnh tượng hoành tráng người trẻ tuổi, trừ Trịnh Sảng, cũng là Hứa Tinh Tinh. Lần này tiến người tới chính là Hứa Tinh Tinh. Tại cái này Hứa Tinh Tinh bên cạnh, còn có một cái trên mặt có 5 cái rõ ràng dấu bàn tay mập nam nhân mập. Chính là mới vừa rồi bị Vệ Minh Nghĩa đánh một bàn tay Dương Khuê Sơn. Ứng phó hết súng lại ở bên người người. Tại Dương Khuê Sơn chỉ dẫn xuống, Hứa Tinh Tinh quay đầu hướng Lâm Thành Phi nhìn bên này liếc một chút. Sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Hứa thiếu gia, cũng là tiểu tử kia, ta chẳng qua là đi qua cùng hắn chào hỏi, hắn ngay tại trên mặt ta đánh một bàn tay, sự kiện này ngài có thể được vì ta làm chủ a. Dương Khuê Sơn một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Im miệng. Hứa Tinh Tinh nhàn nhạt nói câu. Dương Khuê Sơn quả thật thì ngậm miệng lại, thì liền nước mắt cũng không chảy, nước mũi cũng không rơi xuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đây là cái gì tình huống? Không phải đã nói muốn giúp ta báo thù sao? Làm sao hiện tại thù còn chưa báo? Ngươi thì đứng tại cừu nhân lập trừng phạt bọn họ cùng nhau khi phụ ta. Không để ý tới Dương Khuê Sơn tâm lý ủy khuất, Hứa Tinh Tinh trực tiếp nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi phụ cận. Hắn không có trước cùng Quách Dịch Thiên chào hỏi, cũng không có hướng Vệ Minh Nghĩa Hưng sư vấn tội. Cái kia luôn luôn chỉ dung hạ được mỹ nữ ánh mắt, cũng không có liếc về phía Nhạc Tiểu Tiểu. Hắn trực tiếp mà khi tìm tới Lâm Thành Phi, càng là trực tiếp không khách khí nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi lần này có phải hay không qua? Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ, không hiểu hắn đang nói cái gì. Không hiểu thì hỏi ra. Hắn xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết, đây cũng là Lâm Thành Phi một ưu điểm lớn. Hứa thiếu gia đây là ý gì? Ta hai ngày này giống như không có có đắc tội ngươi đi. Trước kia là đắc tội qua, nhưng lúc đó chúng ta chính là tương thân tương ái ngọt ngào kỳ. Ngươi có ý tốt đem trước mắt sự tình rời ra ngoài tìm ta tính sổ sách. Chúng ta còn cùng nhau khi phụ qua Trịnh Sảng đâu. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi đều quên. Thiếu giả bộ hồ đồ. Hứa Tinh Tinh cười lạnh nói. Ta biết, ngươi một mực cùng ta không hợp nhau. Coi như mặt ngoài vẻ mặt vui cười đón chào, cũng chỉ là hư coi là rắn mà thôi. Bất quá, ngươi có cái gì bất mãn cũng có thể hướng ta phát tiết. Lấy loại thủ đoạn này, đối phó một cái cùng giữa chúng ta không quan hệ người đây tính toán là cái gì? Lâm Thành Phi trong mắt nghi hoặc càng sâu. Cái này một bộ đương nhiên tới tìm ta phiền phức ra hỏa. Thật sự là Hứa Tinh Tinh sao? Hắn lúc nào biến như thế không có IQ? Tìm phiền toái lấy cớ một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay?